Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay bài học tiếp theo trong mùa An cư Phật lịch 2567, dương lịch 2023. Hôm nay chúng ta ôn lại những cái bài đã học hoặc là chưa học thì mình học thêm bốn phận của người xuất gia. Đôi khi mình là người xuất gia mà mình không biết bổn phận của mình làm gì, mà xuất gia có giá trị như thế nào, rồi tại sao mình phải xuất gia, hay là mình thích thấy vô chùa vui quá mình xuất gia, nhưng mà vô rồi mình gặp xúc chạm việc đời, việc chùa, thế là mình phiền não khổ đau. Những cái quạt này nó dù dù quá, con tắt cái quạt. Thì chúng ta biết là một cái nguyên tắc là có nhiều cách để chúng ta tu tập giải thoát, và tại gia cũng có thể giải thoát. Trong thời của Đức Phật cũng rất là nhiều vị cư sĩ Phật tử là chứng thánh quả giải thoát. Nhưng mà như hôm qua đã nói là thánh quả giải thoát của người xuất gia thì có thể đạt được thánh quả vô lậu A-la-hán, vẫn giữ được tuổi thọ. Còn cư sĩ Phật tử thì là thánh hữu lậu, thì giữ được mạng thọ mạng cho đến hết tuổi thọ. Còn thánh vô lậu là vì đó phải xuất gia. Phải xuất gia, nếu không thì trong 24 giờ vị ấy phải nhập niết bàn, nếu là thánh A-la-hán. Ngưng được rồi không? Nóng thì sao? Vậy hả? Rồi con kéo xuống đi. Thì như vậy là, và một điều nữa chúng ta lưu ý ghi vào ha, là tất cả chư Phật để thành Phật thì phải kiếp cuối phải xuất gia, và trước đó thì trong bốn đại A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, ngài phải thành tựu được thập ba la mật. Mà trong thập ba la mật nó có là Nekhema Parami, tức là xuất ly ba la mật. Xuất ly ba la mật tức là phải xuất gia, phải xa lìa thế tục. Và kiếp cuối của một vị Bồ Tát, kiếp cuối để trở thành một vị Phật thì phải xuất gia, không có vị Phật nào với hình thức cư sĩ hết. Đó là một điều, đó là giá trị của đời sống xuất gia. Dù thực hành Bồ Tát hạnh bao nhiêu kiếp, nhưng lý kiếp cuối cùng là vị đó phải xuất gia và thành Phật ở tư thế đầu tròn áo vuông. Nên mình cũng không nói là xuất gia là hạnh thanh văn được. Hiện tại những vị tỳ kheo ni là đang thực hành là giới của thanh văn. Tỳ kheo ni là đang thọ trì giới của thanh văn. Và nếu mà mình thực hành hạnh Bồ Tát nữa thì mình thọ giới Bồ Tát nữa, nên là Bồ Tát mình có thể Theo Phật giáo Bắc truyền Đại thừa thì có giới Bồ Tát, còn theo Nam truyền, tức là theo Nam tông thì không có giới Bồ Tát, không có thọ giới Bồ Tát, để mình hiểu rõ không? Tức là thọ giới tỳ kheo ni là giới thanh văn, để sống trở thành vị thánh A La Hán, giải thoát vô lậu niết bàn, đó là tột đỉnh của sự giải thoát. Nếu vị nào phát nguyện trở thành Phật, trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật toàn giác, thì phải thực hành hạnh Bồ Tát nữa, và đến kiếp cuối cũng phải xuất gia. Nên chúng ta thấy là hạnh xuất gia đầu tiên là mình thấy là xuất thế tục gia, ra khỏi nhà thế tục, sống viễn ly độc cư, sống thanh bần, sống xả, buông xả, buông xả hình tướng đẹp của thế gian. Người ta nói răng và tóc là gốc của con người, mà đầu tiên cái mái tóc là cạo sạch, cạo đi. Thì mái tóc tượng trưng cho gì? Là phiền não. Có cái câu là tóc đã cạo thì số mái tóc cạo đi, là coi như là có cái bài thơ tóc đã phủi, để phủi đi những cái bụi trần, những cái phiền não khổ đau. Cho mà chúng ta thấy, chúng ta không có tóc chúng ta thấy sống nó nhẹ hơn không? Mình gội đầu nó cũng nhẹ, khỏi phải nhuộm, khỏi phải xả, khỏi phải rụng tóc, khỏi phải đủ hết đó, nhẹ nhàng. Đời thứ hai nữa, tóc đã cạo thì hủy hình hài, hủy đi cái hình tướng đẹp của thế gian, xả bỏ những cái sắc phục xanh vàng đỏ trắng màu mè, áo áo quần lụa là, để mặc đi chiếc áo nâu sầu hoặc là chiếc áo lam đơn giản, khoác lên chiếc y vàng giải thoát, tập sống hạnh thanh bần an vui trong cái đời sống của một người tu sĩ. Thì như vậy thì là bớt đi những cái phiền. Nội có cái mái tóc buổi sáng mà chải nè, chuốt nè, rồi xịt keo nè, rồi gội nè, là phải đủ thứ hết, mất hết bao nhiêu thời gian, rồi quần áo nữa. Nên là đời sống thanh bằng, giữ cái đời sống thanh bằng đơn giản để có thời giờ tu học. Tại vì người ta trang điểm như vậy để làm chi? Thứ nhất là mình luyến ái với chính mình, và để làm cái đẹp cho người người khác phái hoặc người đồng phái nhìn cũng tham ái dính mắt. Bây giờ mình bỏ đi những cái tướng đẹp và mình quay vào cái đẹp bên trong, quay vào cái đẹp của tâm hồn, quay vào cái đẹp của giới hạnh giới đức. Cái đẹp của người xuất gia là cái đẹp của tâm hồn, cái đẹp của sự thanh cao, sự giới hạnh. Tu tập giới, tu tập định, tu tập tâm và tu tập tuệ để phát sanh trí tuệ giải thoát. Đó là cái đẹp giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, tức là những cái hương thơm mà ngược gió bay muôn phương. Còn cái hương của thế gian, mùi dầu thơm, mùi dầu hương hoặc là các cái mùi thơm, nó chỉ thuận theo gió mà nó bay. Bây giờ thì hôm nay chúng ta bàn về cái việc một cái câu rất là cổ nhân có dạy: tăng mà ly chúng là tăng tàn, hổ mà ly sơn hổ bại. Lời xưa nói không bao giờ dư thừa hoặc là sai, sẽ giúp cho người đời, người sau chúng ta, những người lời chỉ dạy đó rất là có ý nghĩa. Khi chúng ta thấy là tăng, tăng nói chữ sangha là tăng già, là ban đầu chữ tăng già là chỉ cho bốn vị xuất gia tỳ kheo cùng chung sống chung một cái nơi để tu tập. Rồi dần già đó là cái chữ tăng đó được hiểu chỉ cho người tu sĩ tăng, thì chỉ cho là Phật pháp tăng. Thì trong Đức Phật là giáo pháp của Ngài là pháp, và tăng tăng tăng già là tăng đoàn, tỳ tăng nó có nghĩa là chỉ bốn vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni trở lên, gọi là một sangha, một nhóm hội chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni cùng chung nhau tu tập. Vì khi yết ma, các vị sau này học tỳ kheo, giới tỳ kheo lên rồi thì mình biết là khi bốn vị tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni thì mới yết ma được. À, thì trong một tăng đoàn khi làm một cái phận sự gì, hay là một cái sự Phật sự, hay là một có một cái sự kiện gì, thì yết ma tức là hội lại bốn vị đó, ít nhất là bốn vị, để lấy ra cái biểu quyết có đồng ý hay không. Rất là gọi là tập thể, tinh thần tập thể và trí tuệ tập thể, không có một người nào có thể quyết định mà tập thể đồng ý, thì cái việc đó mới được quyết đoán và mới thực hiện. Thì dần dà thì cái chữ tăng là chỉ cho tu sĩ, nên mình cũng phải hiểu ngay cái gốc ban đầu là chữ tăng. Thì khi bốn vị ở chung với nhau thì cái điều, cái quan trọng nhất của một người đệ tử Phật, gọi là đệ tử Phật, là thể hiện được trong chúng, đó là sự thanh tịnh và hòa hợp. Thiếu hai đức tính đó thì không gọi là một sangha, một tăng già hoặc là một hội chúng tu tập. Nên là sự thanh tịnh và hòa hợp. Mà thanh tịnh làm sao? Mình phải thanh tịnh cho chính bản thân mình, mỗi cá nhân phải tự thanh tịnh lấy mình, thanh hóa, thanh lọc và thanh loại trừ những cái ô nhiễm phiền não trong tâm của mình qua cái hành động thân, khẩu, ý, nghiệp. Qua ba cái nghiệp đó thì mình mới thanh tịnh được chính mình. Thì tăng già hay gọi là tăng đoàn là người xuất gia, đúng là tỳ kheo, tỳ kheo ni, nhưng các vị sa di hoặc là tịnh nhân hoặc thức so mana là nương vào tăng già, là đang tập sự, đang chuẩn bị để bước vào hàng đại tăng để hòa hợp. Thì đó là hội chúng xuất gia, đệ tử của Phật cùng chung nhau sống hòa hợp như nước với sữa, giống như cô Châu nãy nói trong luật có dạy, như nước với sữa. Nước với sữa khi mà chúng ta đổ vào nhau thì có phân biệt ranh giới không, có làm cho chúng ta như thế nào, nó hòa hợp, nó không có phân biệt. Và nó còn dầu ăn hoặc là dầu thì khi mà chúng ta đổ vào nước thì sao, nó không có tan được mà nó không có hòa lại được. Nên cái tinh thần hòa hợp của chúng tăng đệ tử Phật nó như nước và sữa với nhau. Để làm gì? Để chúng ta cùng nhau sách tấn tu tập. Trong một hội chúng sống chung với nhau thì phải thanh, bản thân mỗi người phải thanh tịnh, mỗi cá nhân tu sĩ thanh tịnh, sau đó là một tập thể nó mới thanh tịnh. Còn mỗi cá nhân ô nhiễm phiền não rối loạn, phân chia rẽ, thì một tập thể đó nó sẽ bị ảnh hưởng và nó đi đến là hỗn loạn, bất hòa. Nên là cái sự hòa hợp rồi sau đó đến thanh tịnh, mỗi người thanh tịnh đi đi đến hòa hợp, và mỗi người cùng sống hòa hợp để thanh tịnh cá nhân cho đến tập thể. Rồi vì đây là một hội chúng đang đi thực hiện trên con đường đưa đến giác ngộ giải thoát của Đức Phật, mà mỗi con người, mỗi cá nhân đều có cái nghiệp riêng, chúng ta công nhận không? Không ai muốn mình ô nhiễm, không ai muốn mình phiền não khổ đau. Nhưng tại sao? Do sự thứ nhất là phước đức, phước trí và phước công phu của mình. Có thể là trên bước đường tu tập, trên bước đường tu tập của mỗi người, chúng ta sẽ, ai cũng sẽ gặp những thử thách, ai cũng sẽ gặp những chướng ngại. Nếu không, ta nói không thất bại thì không có thành công. Trên bước đường thành công, luôn luôn chúng ta phải gặp những cái khó khăn, thử thách. Thì cái giá trị của mỗi cá nhân mình vươn lên được Chúng ta thấy là mỗi vị hòa thượng, sư bà, sư ông mà đúng nghĩa đó là những bậc trưởng thượng, những bậc thạch trụ tòng lâm, là những vị ta đã từng vượt qua những cái sóng gió thử thách của cuộc đời trong cái việc tu tập này. Không ai mà nó suôn từ đầu, không ai mà đi thẳng suôn sẻ hết, ai cũng gặp những thử thách hoặc thử thách trong chính bản thân người đó, những cái cám dỗ, những cái tham muốn, những cái lò sự bất mãn, hoặc là trong những cái nghiệp lực bệnh hoạn trong mỗi người mình. Đôi khi mình ở trong chùa được thầy nâng đỡ, giúp đỡ, hỗ trợ, được bạn thương mến, nhưng mà tự nhiên cái nghiệp của mình, cái tự nhiên mình cứ bệnh hoài. Đó là tự nhiên trong cái thử thách của mình đó. Tự nhiên mình cứ sáng sáng bệnh, sáng nóng, chiều ho, nó cứ đau bệnh, hết bệnh này qua bệnh khác. Đó là một cái nghiệp, nó cũng thử thách cho chính một mỗi cá nhân đó, mà mình phải vươn lên, phải nỗ lực, phải phấn đấu. Chứ mình không có gọi là uể oải, rồi lười mỏi, rồi từ từ cái mình cũng phải vượt qua. Nên là bốn vị tỳ kheo chung sống hòa hợp thanh tịnh với nhau thì gọi là một sangha, một tăng già, một tăng đoàn. Thì tinh thần của một tăng già đoàn là gì? Là thanh tịnh hòa hợp. Mà để được hòa hợp thì mỗi cá nhân phải thanh tịnh, rồi mỗi cá nhân thanh tịnh giúp cho hội chúng thanh tịnh, và hội chúng thanh tịnh thì sẽ sống hòa hợp lục hòa. Lục hòa là gì? Sáu điều đó là gì? Sáu điều giới hòa hợp trong chúng tăng. Dạ. Giới hòa, thứ nhất là thân hòa thì đồng trụ. Thân ấy, chúng ta cùng trụ, cùng trong sống chung một một trụ xứ. Dạ. Rồi, thứ hai là khẩu hòa vô tránh. Tức là này tiếng âm Hán, nên sư phụ giải thích thêm tên lời nói hòa hợp không tranh cãi, không có nói lời khó nghe, không có tranh luận tranh cãi. Rồi tiếp theo, dạ, lợi hòa thì đồng quân. Rồi ý thì sao? Cho nó là thân khẩu ý luôn đi. Ý hòa đồng duyệt. Dạ, ý hòa đồng duyệt tức là cái ý mình luôn luôn duyệt, đây là hoan hỷ, vui vẻ, tùy hỷ, ý hòa đồng duyệt. Rồi giới, giới hòa thì đồng tu. Giới hòa đồng tu, mình cùng những cái giới luật, những cái giới đây là giới, những cái giới điều, giới luật và những cái điều, những cái nội quy phạm thiền môn quy củ, mình cùng tuân thủ để cùng nhau tu tập. Giới hòa đồng tu. Lợi sao? Lợi hòa đồng quân. Lợi, cái điều lợi, những cái lợi ích thì mình cùng nhau chia sẻ, cùng nhau mà chia đều nhau, chứ không có không có lợi ích cá nhân, mà lợi hòa đồng quân. Kiến. Dạ, kiến hòa thì đồng giải hả? Rồi, cảm ơn con. Kiến, những cái quan niệm, những cái ý kiến và những cái thấy, cái nhìn, cái biết đó, chúng ta cùng nhau chia sẻ giải bày, kiến hòa đồng giải. Kiến ở đây thì nghĩa hơi rộng, là cái mới đầu cái kiến là chúng ta thấy, vị nào có học chữ nho thì kiến có nghĩa là thấy. Nhưng mà thấy thì sao? Cái thấy của mình mà mình thấy đúng, cái hiểu biết của mình, cái thấy là tượng trưng cái sự hiểu biết, cái kiến thức của mình, cái hiểu biết và cái kiến thức của mình thì mình cần phải chia sẻ, cùng nhau giải bày, cùng nhau chia sẻ cho huynh đệ. Kiến hòa đồng giải thì đó là sáu cái lục hòa. Khi mà chúng ta sống hòa hợp với nhau trên tinh thần lục hòa thì sao? Mình sẽ không còn bị lục đục, đúng không? Chứ nếu mà không là mình sẽ lục đục suốt ngày. Mình không lục hòa mà mình lục đục thì lục đục là sao con? Lục đục là sao? Là mình cứ tranh cãi, lời nói hơn thua, tranh giành mọi thứ, rồi công việc thì nặng nhẹ, rồi lợi ích thì dành, đó là thế gian pháp, Cuộc sống thế gian tranh giành, hơn thua với nhau, giành vượt hoa để giành cái quyền lợi, để lợi ích cho chính mình trước. Thường sống tinh thần là sao? Selfish, tức là lợi ích cá nhân trước. Sống vì kỷ, ích kỷ, ai mình trước tiên đi, còn ai sống, ai chết, ai như thế nào, ai khổ đau, ai thiếu thốn, ai phiền muộn thì mắc kino, mặc kệ nó. Nên là tinh thần đó là tinh thần không có trong nhà chùa mà trong thiền môn. Nên là vậy, lấy một cái quy củ, thiền môn quy củ là vậy. Nên tinh thần sống hòa hợp, đoàn kết, thanh tịnh. Giờ chúng ta thấy hình ảnh của một bó đũa chúng ta thấy không? Khi một bó đũa 50 cây đi, các con bẻ được không? Bó đũa 20 cây thôi, mình cầm mình bẻ được không? Không bẻ được. Nhưng mà rời từng cây mình bẻ cả 100 cây cũng được. Nếu đó là 100 cây, 1000 cây mình cũng có thể bẻ ra được, đúng không? Nhưng mà khi bó đũa cộng lại một bó vậy thì chúng ta bẻ không được. Sức mạnh của đoàn kết, sức mạnh của sự hòa hợp, sức mạnh của sự chung lòng, chung sức, nó tạo thành một sức mạnh rất là lớn. Một tay, mình cũng nghe nói một cây thì làm chẳng nên non, mà ba cây chụm lại thì nên hòn núi cao, đúng không? Chung tay, chung sức, chung lòng thì chúng ta cùng nhau làm nên việc lớn, làm nên sự sống an vui, tạo nên một lối sống an vui, hòa hợp. Đó là tượng trưng của chữ tăng già. Vậy là tăng già gồm có những gì? Sống hòa hợp, hòa hợp trên tinh thần lục hòa và thanh tịnh, trên tinh thần là làm trong sạch lấy chính mình, và hội chúng đều thanh tịnh. Thì câu chuyện nãy của cô Trung Châu nói á, là vua Ajatasattu, vua A-xà-thế, thì khi vua A-xà-thế á, là mang cái tội là ra lệnh giết cha, thì ông bị, sau khi ông lên làm vua, xóa ngôi vua đó, thì ông rất là, mặc dù lên đạt được cái mục đích của mình, cai quyền đất nước, mà đất nước bấy giờ ông là con của vua Bimbisara là Bình Sa Vương, mà Bình Sa Vương bấy giờ là vua, là giống như là vua chuyển luân thánh vương, ông là coi cai quản hết trong tất cả các nước chư hầu, một cái đất nước lớn cai trị. Thì khi ông nghe lời xúi dục, nghe lời xúi dục là của Đề Bà Đạt Đa, thì ông Đề Bà Đạt Đa là cũng là đệ tử của Phật á, thì ông nói giờ thái tử về giết cha tôi và giết Phật, hai mình là xóa ngôi để tôi lên làm Phật, còn ông lên làm vua. Thì bây giờ chúng ta thấy là thân chơi với bạn xấu, chơi với cái xúi dục, nghe lời những lời nói như vậy á, thì ông mới về ông giết. Ông không có giết trực tiếp mà ông ra lệnh giết cha thôi, cho lính ông giết thôi. Nhưng mà ông vẫn mang cái tội là ngũ nghịch tội, là năm cái tội đại nghịch tội, mà khi tắt thở cái là rớt xuống địa ngục A Tỳ liền. Thì bây giờ khi ông lên làm vua rồi, cha mất, thì bây giờ ông mới có con. Thì khi ông có con rồi thì cái tình thương của người cha dành cho người con rất là lớn. Ông cảm nhận được người cha thương con như thế nào. Thì ông, một hôm con của ông khóc và ông đã dỗ dàng và ông thương, thì bây giờ ông mới lại ông hỏi mẫu hậu là người mẹ của ông: thưa mẹ, ngày xưa cha của con có thương con như là con đang thương con của con bây giờ không? Thì bây giờ hoàng hậu Devi mới nói là: con có biết không, cha con đã thương con vô cùng. Mà bà kể hai lý do, thứ nhất nhiều lắm, nhưng mà hai cái để cho ông cảm nhận. Thì lần đầu khi mà mẹ cấn thai, mẹ có thai con thì mẹ thèm máu, mà thèm máu của cha con, xanh xao vàng giọt, không có ăn được, bỏ ăn bỏ ngủ và thèm. Thì bây giờ là đức vua Bimbisara nó Bình Sa Vương mới hỏi là sao mà Ái Khanh cứ ốm ngán, có gì thì cứ nói, cái nói em thèm những máu. Thì ông vua lấy cái gươm ông rạch một cái trong cho hoàng hậu nút cái máu trên ngón tay của ông. Để là thỏa cái sự thèm khai ngén của một cái đứa. Thì bây giờ trong quần thần có cái gọi là vị, các vị trong mới tiên tri rằng cái đứa trẻ này sau này sẽ là đứa trẻ sát hại cha, tại vì nó mới cấn thai vô bụng mà nó thèm máu của cha đó rồi. Thì khi hoàng hậu nghe như vậy, các vị tiên tri nói như vậy, đứa trẻ này sau này sẽ sát hại cha. Đứa trẻ gọi nên là gọi là Achata sát thú, là đứa trẻ chưa sanh, ở được rồi, người kẻ thù chưa sanh. Kẻ thù chưa sanh là Achata sát thú. Thì hoàng hậu mới nghe vậy buồn, và khi sanh ra rồi mới cho là muốn giết đứa con này. Thì đức vua không cho, đức vua nói là cứ để nuôi đứa trẻ này, và bà cũng chiều theo lời, theo ý của vua. Và một hôm khi đứa trẻ nó đau, nó có một cái mụn nhọt trên cái ngón tay này, mủ máu, thì nó khóc. Và đức vua mới sợ là nó đau nên đức vua mới ngậm lại mà nuốt từng cái mủ máu trong mà nuốt vô trong cuống họng của mình, sợ nhả ra là đứa trẻ nó đau. Khi ngậm lại mà nuốt nhẹ vậy thì đứa trẻ nó lại bớt đau và nó bớt khóc. Cha của con đã làm những hành động mà một người thường mà không có lòng thương con, làm sao cha làm được như vậy? Thì bây giờ ổng đã hối hận và ổng chạy xuống ra lệnh thả cha phụ hoàng ta ra, thì đức vua đã chết rồi. Và từ đó ông bị những cái cơn ác mộng và ông hối hận trong lòng là đã ra lệnh giết người cha để xóa ngôi và lên làm vua. Thì một hôm là cái vị cận thần của đức vua mới nói là bây giờ chỉ có Đức Thế Tôn, Đức Phật đang ngự ở tại kỳ viên Tịnh Xá, có thể làm cho đức vua bớt đi phiền muộn khổ đau. Thì bây giờ đức vua mà đi vào trong thành vào sáng sớm tinh sương, thì vào bấy giờ là buổi sáng, như 5 giờ sáng, thì các chư tỳ kheo đã ngồi thiền thanh tịnh yên tĩnh hết. Vì cả đêm ông không ngủ thì sáng sớm ông mới gọi cái quan tể tướng và các vị cận thần. Bây giờ ông cũng đã đi đến các vị bà la môn, các vị ngoại đạo, lãnh đạo của các giáo chủ của các đạo khác, và ông không tìm được câu trả lời. Thì bây giờ ông mới nghe các cận thần thân tín mới nói đi gặp Đức Thế Tôn. Và khi đi vào thì ông nghe nguyên một khu rừng, nghe các vị cận đại thần nói là 1250 vị, mà ông vô vắng lặng không nghe một tiếng động. Thì ông mới nghĩ rằng là ông có phải các khanh đã gạt trẫm hay không, đi vào đây để gạt bẫy đó, để hại trẫm hay sao mà nghe nó thanh, nó yên tĩnh như không có người. Thì sau đó thì đi vào bên trong thì nhìn thấy dưới gốc cây tất cả các tỳ kheo đang ngồi thanh tịnh nhiếp niệm thiền định thiền quán dưới những gốc cây yên tĩnh như vậy. Thì ông đã gọi là lông tóc dựng ngược, tức là nổi da gà đó, sự chấn động, và đi vào đảnh lễ Đức Phật. Thì bây giờ là chúng ta thấy một cái hội chúng thanh tịnh như vậy mà đông như vậy mà không một tiếng ồn ào gì hết, thì đó là tinh thần của sự thanh tịnh và hòa hợp. Thì bây giờ Đức Phật đã giảng bài pháp, bài kinh đó gọi là gì? Bài kinh Sa Môn Quả. Chúng ta coi các vị ghi vào bài kinh Sa Môn Quả là bài kinh số 2 trong trường bộ kinh. Sa Môn Quả là bài kinh Đức Phật đã thuyết cho cái hạnh quả, cái kết quả của vị Sa Môn là gì? Sa Môn Quả là kết quả, cũng như cái việc tu hành của một vị Sa Môn kết quả như thế nào. Đó, bài kinh. Thì sau khi giảng bài kinh đó xong, thì Đức Vua Ajata Sát Thú là A Xà Thế đảnh lễ Phật, sám hối những tội lỗi và đi về, về hoàng cung. Thì sau khi Đức Vua đi ra khỏi cái tịnh xá, ra khỏi cái đạo tràng đó, thì Đức Phật nói với các vị tỳ kheo đang ngồi nghe pháp là nếu Đức Vua A Xà Thế không phạm vào lỗi ngũ nghịch tội giết cha, ra lệnh giết cha, thì sau bài pháp này Đức Vua đã chứng vào thánh quả. Thánh quả. Nhưng vì phạm phải cái lỗi giết cha nên Đức Vua đã bị chướng ngại, bị cái nghiệp, cái tội nó nặng quá, nó làm cho cái ngăn che được cái trí tuệ của ngài, của vị Đức Vua, và Đức Vua chỉ giảm bớt cái tội của sa đọa trong cái cũng đọa vào địa ngục A Tỳ. Vì ngũ nghịch tội, năm ngũ nghịch tội là gì? Thứ nhất là giết cha, thứ hai là giết mẹ, thứ ba là làm thân Phật chảy máu, thứ tư là giết một vị A-la-hán, phá hòa hợp tăng, giết thánh nhân, giết thánh nhân và phá hòa hợp tăng. Thì như vậy trong năm tội thì Đức Vua đã phạm vào tội là giết cha. Thì tội thứ năm của ngũ nghịch tội là phá hòa hợp tăng. Chúng ta thấy không, tăng đang hòa hợp tu tập mà mình phá tội rất là nặng. Tại sao phá hòa hợp tăng mà tội là mình được gọi là tội ngũ nghịch rồi, chỉ cần tắt thở cái xuống rớt xuống địa ngục liền. Nhưng Đức Vua A Xà Thế do có sự sám hối ăn năn và được nghe Đức Phật thuyết pháp nên tâm mong khởi, và sau khi ông trở thành một Đức Vua Phật tử hộ trì Tam Bảo và cuộc kiết tập Tam Tạng lần thứ nhất tại Ấn Độ, sau 3 tháng Đức Phật nhập Niết Bàn, ông là người hộ độ hết tất cả và tổ chức cái cuộc kiết tập mà nhờ đó mà chúng ta có kinh sách Tam Tạng Thánh Điển, lời dạy của Đức Phật ngày nay chúng ta còn có tất cả là 5 cuộc kiết tập. Thì lần đầu tiên chư thánh tăng 5 vị thánh A La Hán thượng thủ bậc thượng thủ A La Hán, nó cũng có nhiều bậc A La Hán đều là thánh nhân vô lậu, nhưng có vị là có những cái phẩm, cái hạnh khác nhau. Thì những vị này là những vị phạm thượng thủ A La Hán. Nhớ lại những gì Đức Phật đọc tụng thuyết giảng trong 45 năm, trong đó có ngài Đại Ca Diếp, ngài Ananda, vân vân. Thì đọc tụng lại những kinh văn, kinh luật luận. Thì như vậy là trong, nhưng mà nhờ vậy, nhờ cái sám hối, nhờ ăn năn và hộ trì Tam Bảo nên cái tuổi thọ mà bị sa đọa trong địa ngục A Tỳ, địa ngục vô gián, nó được giảm rất nhiều ngay trong thời điểm này. Tại bây giờ thì ông vẫn còn đang ở dưới địa ngục. Nên là trong kinh sách chúng ta thấy sám hối không? Một phút tạo tội chỉ trong vài giây phút nhưng phải đọa lạc dưới địa ngục hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn năm. Đức Phật tịch diệt đến đây là 2567 năm. Cách chúng ta lúc Đức Phật nhập Niết Bàn, cách ta là bây giờ cho đến bây giờ là 2567 năm. Thì ông vẫn còn đang ở trong địa ngục A Tỳ. Chúng ta thấy ghê không? Nên là khỏi mỗi khi mình làm cái điều gì, mình phải suy xét, mình phải quán soi rọi. Đức Phật nói cái gương là để dùng cái gì? Để soi mặt đúng không? Để soi chiếu lại chính mình. Thì Đức Phật nói là Đức Phật dùng hình ảnh đó để chỉ dạy cho vị sa di đầu tiên trong lịch sử Phật giáo, đó là vị nào? La Hầu La mới 7 tuổi thôi, cũng chính là con ruột của ngài khi ngài còn là thái tử Siddhartha. Thì vị Sa Di này là Đức Phật giáo huấn trong bài Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, kinh 63, 61 Trung Bộ Kinh Giáo Giới La Hầu La, các vị ghi vào để đọc thêm ra. Thì Đức Phật dùng cái hình ảnh cái tấm gương soi, ngài nói là trước khi con soi gương để làm gì? Để coi lại mặt ngài, mặt mũi của mình, coi có trang nghiêm hay có những cái vết dơ, vết bẩn hay có dính cái gì trên mặt không. Thì gương để dùng để nhắc nhở mỗi khi chúng ta làm gì thì cần phải soi rọi lại việc làm đó, lời nói đó, hành động đó, suy nghĩ đó, những hành động qua thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, nó có hại cho mình hay không, nó có hại cho cái người khác hay không. Và nếu không hại cho mình, không hại người khác và không hại cả hai mình và người, thì việc đó là việc thiện, nên làm, nên phát triển, nên tăng trưởng và phát huy nó. Còn nếu mình nói câu nào ra, mình suy nghĩ ý nghĩ đó, hoặc là mình hành động bằng thân nghiệp, khẩu nghiệp hoặc ý nghiệp, nói ra hành động hay suy nghĩ mà nó làm hại mình, tổn hại người hoặc không, hoặc làm tổn hại người khác. Khi làm tổn hại người khác chính là mình đang làm tổn hại chính mình, vì theo luật nhân quả mình hại ai tức là tổn đức cho mình, và mình điều đó là điều bất thiện. Theo nhân quả là nó sẽ là hại chính mình, và như vậy là hại cả mình là vẫn lẫn người khác. Thì điều đó được xem là điều ác, điều bất thiện, mà tiếng Bali gọi là akusala. Mà điều ác bất thiện, ác nghiệp, bất thiện nghiệp thì sẽ đưa đến ác quả và bị sa đọa khổ đau. Nên là không nên làm, ngăn ngừa liền. Nên phải soi rọi trong mọi cử chỉ hành động, tạo nghiệp. Và một điều nữa sư phụ cũng nhắc các cô, mỗi một việc làm nào mình cũng quán tưởng đây giống như là cận tử nghiệp của mình. Cận tử nghiệp của mình tức là cái nghiệp cuối mình không có thể chết, và nó là cái cuối cùng. Và cái cuối cùng thì nó tác động rất là mạnh cho cái con đường tái sanh của mình. Nếu cái việc làm này nó xấu ác, nó là bất thiện, thì con đường tái sanh nếu là mình tắt thở hoặc mình có thể ra đi, và nó cái nghiệp đó nó trổ quả, hoặc là mình nhớ lại. Cận tử nghiệp là cái nghiệp kề cần với cái chết. Mình có thể chết bất cứ lúc nào, đúng không? Không biết là chết lúc sáng, lúc trưa, lúc chiều, lúc tối hay lúc khuya. Mình cũng không biết mình chết vì nguyên nhân gì. Nên là hãy quán cái chết trong mỗi ngày, mỗi thời khắc, để nhắc nhở mình luôn sắc tấn mình, tinh tấn nỗ lực, siêng năng làm thiện, tinh tấn tu tập. Như vậy mình mới phát huy và phát triển được, luôn luôn trau dồi, không sống dễ vui buông lung. Và bây giờ mình nói tăng, cái tội thứ năm là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng là sao? Bây giờ phá hòa hợp tăng, cái quan trọng nhất của việc phá hòa hợp tăng là tăng đoàn đang tu tập hòa hợp mà mình làm cho nó tan rã. Tan rã bằng như thế nào? Cái quan trọng nhất là Đức Phật này thế nào gọi là phá hòa hợp tăng? Bạch Thế Tôn được nói như thế vậy, cho nên Bạch Thế Tôn thế nào là phá hòa hợp tăng? Đức A Nan hỏi. Ở đây này Upali, tức là ngài coi về luật á, ngài tụng lại luật. Các tỳ kheo, thuyết phi pháp là pháp, thuyết pháp là phi pháp, tức là cái chánh pháp mình nói cho sai thành phi pháp, và phi pháp mình cho đó là chánh pháp. Phi luật, thuyết phi luật cho là luật, rồi thuyết luật là phi luật. Điều luật là điều giới luật thì mình nói là không phải giới luật, rồi điều giới luật mình nói là mình nói đảo lại, nói sai đi. Điều thuyết Như Lai không nói không thuyết là điều Như Lai nói, Như Lai thuyết. Những gì Đức Phật không nói mình nói đây là Đức Phật nói, vân vân. Và cái quan trọng nhất đề thuyết à, thứ bảy là thuyết những gì Đức Phật nói là nói không nói, nói Đức Phật không nói, những gì Đức Phật không nói lại nói, đó là lời Phật nói. Rồi thuyết điều Như Lai thường sở hành là điều Như Lai không thường sở hành. Tức là và thuyết điều Như Lai không chế đặt là điều Như Lai đã chế đặt. Đảo lộn lại hết. Thuyết điều Như Lai có chế đặt là điều Như Lai không chế đặt. Những gì Đức Phật chế ra, ví dụ như Đức Phật nói là hành dâm dục là không tội. Ví dụ vậy đi, mình nói là có tội, mình nói Đức Phật nói không có tội, cứ hành dâm dục đi. À, sống thỏa mãn đi, à, cái đó là cái điều mà tự nhiên của con người. Ví dụ mình nói như vậy, mình nói sai lời Phật mà mình lại nói đó là lời Phật, để cho những người đang nghe pháp, nghe đạo, nghe hành như mình hiểu sai ý Phật, trái với chánh pháp, trái với điều giới pháp, với luật của Đức Phật dạy. Và họ phá hoại, chia rẽ hành động, hành bất động yết ma, tức là lúc mà yết ma, các tỳ kheo yết ma với nhau để tác sự một điều thì vì đó phá hoại, không làm cho tăng chúng không yết ma được, không đọc giới được, không đọc giới bổn của Phật được trong ngày Bồ Tát. Nên là ngày Bồ Tát rất là quan trọng, cái ngày gọi là ngày trưởng tịnh, tức là ngày trưởng dưỡng cái sự thanh tịnh giới luật của trong tăng đoàn, đặc biệt là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Khi mà người ta yết ma Bồ Tát mà mình vô mình phá hoại, mình đứng lên mình hô hào đây là hội chúng không thanh tịnh này, không được tụng giới này kia, mình phá là tội đó, phạm ngay lập tức. Tăng đoàn hoang mang, không biết như thế nào, hoang mang không biết đây là lời Phật hay đây là lời đúng hay không, rồi mình làm cho rối loạn cả một cái hội chúng tu tập. Từ 4 vị tỳ kheo trở lên là mình phạm. Còn cái cá nhân của mỗi cá nhân là mình chỉ gọi là mang cái tính bất hòa thôi, lục đục, chứ không gọi là phá hòa hợp tăng. Làm cho chia rẽ, tan rã hội chúng, giống như là trong thời của Đức Phật mà người đầu tiên phạm vào cái giới này, tức là Đề Bà Đạt Đà. Thì ông dẫn 5.000 vị tỳ kheo đi ra khỏi hội chúng mà ngay đó có Đức Phật. Thì ông lập ra những cái điều luật khác đi. Ông lập ra những cái điều luật khác và ông dẫn 5.000 vị tỳ kheo đó đi ra khỏi hội chúng và lập ra một cái hội chúng mới. Đó. Chia rẽ. Và bấy giờ nhờ ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất cũng giả dạng đi qua hội chúng đó. Rồi mới giảng đại và khuyên lại những vị tỳ kheo trẻ, những vị tỳ kheo mà mới vào đạo còn phàm nhân chưa chứng thánh. Sau khi hiểu thì mới trở về sám hối với Đức Phật. Thì như vậy chúng ta thấy từ cái thời của Đức Phật ngày còn tại thế thì cũng đã xảy ra, nên huống hồ chi chúng ta bây giờ. Nên mỗi người tự phải thắp đuốc lên mà đi, mỗi người phải là hòn đảo bình an và tự thanh tịnh chính mình, không bị tác động bởi những người xấu, những người gọi là chia rẽ tăng đoàn, phải hội chúng một cái già lam, một tòng lâm người ta đang thanh tịnh mà mình cứ ngồi mình chọt người này, mình chỉ người kia để cho cái tan rã cái ngôi chùa đó, hoặc là cái hội chúng ta đang tu tập mình cứ đi đầu này nói đầu kia, mặc dù mới đầu nó chỉ là một cá nhân nhưng sau cái hội chúng nó rã và mình mang cái tội là giống như là phá tháp hủy chùa, phá một cái nơi đạo tràng tu tập mà mình nói những lời phi pháp, nói những lời trái luật, trái pháp. Thì những người mà chưa đủ kiến thức, những người chưa đủ trí tuệ thì người ta mới nghe, rồi nghe cái người ta đi sai. Nó là như vậy. Thì kết quả báo của việc phá hòa hợp tăng là tội ác kéo dài đến một kiếp. Đến một kiếp. Một kiếp là không phải một kiếp người đâu, vài chục năm đâu. Một kiếp là một mấy ngàn năm. Một kiếp thì là từ con số 10 mà cả nhân lên mình 140 con số 0 thì sao? Nó gọi là một kiếp. Nó thời gian nó lâu lắm. Hằng hà sa số kiếp đó, cái kiếp như vậy chứ không phải là một kiếp người, là một cái đời thôi. kiếp nó khác với một đời. Rơi vào địa ngục đọa xứ kéo dài đến một kiếp, khổ đau vô cùng cực, bị địa đọa vào địa ngục nung nấu tan rã đó. Khi kết quả như vậy rất là nó nặng hơn phải một người phá phạm giới thì nó có tội, nhưng mà nó còn nhẹ hơn cái người mà phá kiến và phá tăng đoàn. Thì ở đây bây giờ mình vô cái trọng tâm chính là tăng ly chúng tăng tàn. Tại sao tăng mà ly chúng lại tăng lại tàn? Là một vị tăng tức là đã xuất gia tu tập, đúng nghĩa là vị ấy đã vào hàng xuất gia, thọ giới đắp y, bậc đúng nhất cao hơn là thọ được tỳ kheo ni. Mà nếu chúng ta được thọ sa di, chúng ta cũng là đi vào hàng xuất gia rồi ha, cũng là ở trong một tòng lâm tự viện. Thì sự hòa hợp thanh tịnh của mỗi cá nhân đóng góp cho sự thanh tịnh của một hội chúng trong một ngôi tự viện, một ngôi tòng lâm, một nơi già lam. Ví dụ như giờ 50 người, 100 người mà có 2-3 người là rối loạn thì sao cái hội chúng nó cũng ảnh hưởng, đúng không? Nên mỗi một cá nhân thanh tịnh tu tập là đóng góp cho sự trường tồn của chánh pháp của một ngôi chùa. Thử một ngôi chùa có một thành viên mà bị tai tiếng thì ngôi chùa đó sao cũng bị ảnh hưởng. Nên nó ảnh hưởng cái tội á, mà ảnh hưởng cho một cái rộng hơn là một, trước nhất là ảnh hưởng cho ngôi chùa đó, cho một cái già lam tòng lâm đó, rồi xa hơn là ảnh hưởng cho đạo pháp, cho đạo Phật. Nên khi mà mình làm một cái điều đó thì đừng bị ảnh hưởng. Mà khi ảnh hưởng lớn như vậy, tội của mình rất là nặng, tội mình rất là nặng. Bây giờ tăng ly chúng tăng tàn, thì tăng là một tập thể của những người xuất gia tu tập cùng chung một lý tưởng hướng đến giác ngộ giải thoát, chung một con đường, chung một mục đích để xuất gia tu học hướng đến giác ngộ giải thoát trong một cái trụ xứ. Đó là nói riêng. Nói chung là tăng là những người đệ tử của Đức Phật, là những người đã xuất gia. Trong ba ngôi tam bảo thì đó thuộc về tăng già, là tăng đoàn Phật Pháp Tăng, đó là thuộc về tăng. Mỗi cá nhân đóng góp và trở thành là thành viên của một tăng đoàn. Thì trong cái hội chúng đó gồm, bao gồm những ai? Trên là bậc sư trưởng, và xung quanh là huynh đệ, các bạn đồng tu. Gọi đó là tăng, tăng đoàn, tăng già trong một ngôi chùa. Mà bây giờ tăng ly chúng, chúng ở đây là hội chúng xuất gia tu học. Thì trong đó là trên có thầy, có sư trưởng, có huynh, có đệ, có bạn đồng tu cùng xuất gia cùng tu học pháp lữ, và xung quanh có bà hộ đà hộ pháp và những Phật tử tại gia trong một ngôi chùa, trong một đạo tràng tu học. Chúng từ chúng mà tăng ly chúng là chúng ở đây còn có hiểu được hiểu là chùa chiền, tự viện, tòng lâm, tịnh xá, tịnh thất, được gọi là chúng tăng đang tu học trong một cái trụ xứ đó. Đó là môi trường tâm linh tu tập của những người xuất gia, gọi là chúng tăng. Hệ thống Phật giáo của Phật giáo, mà chúng là thể hiện cho sự tịnh giới, là sự thanh tịnh hòa hợp của tăng đoàn. Chúng nói đủ là chúng tăng, hay là nói một cách khác là tăng đoàn, là sự thể hiện sự thanh tịnh hòa hợp giới đức, tịnh đức của tăng già. Thì ở đây câu đối là chúng và sơn, chúng tăng ly, chúng tăng tàn, hổ ly sơn hổ bại. Thì chúng ở đây, hội chúng ở đây giống như là cái sơn lâm vậy đó. Mà con hổ nó nằm ở trong rừng, nó được sự sức mạnh của đà, khi mà nó ra khỏi rừng, tức là nó lìa, nó sống cô đơn, cô độc một mình, thì nó không có được sự hỗ trợ của các con hổ, cũng như là cái bầy đàn hổ nó. Và nó sự an toàn, mất đi sự an toàn. Nó sức mạnh của con hổ là nó nằm trong rừng, nó vô thành thị là nó bị thịt liền, nó bị sát hại liền, nó bị bại trận liền, sức mạnh của nó bị mất đi liền. Cũng vậy, trong một tự một tăng, một vị tu sĩ, sức mạnh sẽ nằm ở chỗ hội chúng cùng chung nhau tu tập. Một viên ngọc mà nó không được mài dũa thì nó không tỏa được ánh sáng, nó còn nằm trong cái khối đá thôi, trong mỏ thôi, thì nó không có giá trị cao. Một cái thẻ vàng, vàng y mà nó được luyện qua lửa, đốt cháy qua lửa, được lọc qua nhiều lần thì nó mới ra cốt lõi giá trị cao nhất. Cũng như vậy, một vị tu sĩ cần phải được trao dồi giới hạnh, trao dồi sự nhẫn nại, trao dồi các cái hạnh lành. Mà làm sao trao dồi? Nếu mình ở nhà một mình, không ai đụng đến mình hết đó. Cơm mình ăn, áo mình mặc, chỗ mình ở, rồi mình làm một mình, không có ai đụng, thì mình sẽ không thấy được những cái phiền não ngủ ngầm trong tâm của mình. Nó không có trội vậy được, đâu có cơ hội. Và mình cho mình là thanh tịnh, rồi từ đó ngã mạn tự cao, cho mình là ôi ai thấy các vị, ôi sao trong chúng sao nó lộn xộn quá, nhà tôi thanh tịnh, tôi đâu có gì đâu. Tại mình đâu có gì đâu để bất tỉnh, đâu có gì đâu để mình gạn lọc những cái ô nhiễm phiền não, gọi là nó ngấm ngầm trong anusaya đó, tiềm tàng tiềm ẩn, gọi là phiền não ngủ ngầm, phiền não mà nó đi theo mình nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mình không còn phiền não thì khi mình gặp chuyện mình sẽ không bị phiền não. Còn nếu trong người mình nó còn nhiều phiền não thì mình va chạm tự nhiên nó trỗi dậy, nó có cơ hội để nó bùng phát lên. Còn mình đã thanh tịnh, các thầy vị thánh nhân ta đã thanh lọc thanh tịnh hết rồi, thì giờ có giết người ta ta cũng không phiền não, chứ đừng nói chi một câu nói hoặc một lời, một hành động cử chỉ. Tức là trong người mình nó còn nhiều phiền não dữ lắm mà mình không có cơ hội để lọc cặn bã, cũng như vàng mà nó còn nhiều cặn bã mà nó chưa có cơ hội để lọc ra. Bây giờ mỗi lần mình có cơ hội, huynh đệ bạn đồng tu cùng nhau sách tấn nhau, nhắc nhở nhau, đó là thiện tri thức. Còn ai ngờ dòm đến mình, ai ngó đến mình, rồi lúc đó mình tự nhiên mình cũng không có cơ hội để trao dồi sửa đổi lấy chính mình. Giờ ví dụ ngày rằm, Phật tử đến mô Phật, bạch sư cô, bạch cô, ông cúng cô tấm y, cúng cô những gì tứ vật dụng, rồi cúng cô cái phong bì, xá cô một cái thì mắc gì phải sân, đúng không? Lúc đó mình cũng có cơ hội mình thấy được mà ai lợi chọc mình, hoặc là nói sai sự thật, hoặc là lợi nói cái gì mà mình bất như ý, coi cái mình tâm sân mình có khởi lên không. Ví dụ một người nói, khi mà chúng ta có cơ hội, ví dụ một cái cục vàng để đây nè, coi ai còn tham hay không biết. Còn giờ ai cũng cất kỹ, không có cơ hội thì mình đâu biết ai còn tâm tham, đúng không? Nhờ cục vàng để đây nè, người không tham thì không có dính dáng gì đó. Tại người ta giữ cái giới, không lấy của, không cho, không trộm cắp, trước mặt cũng như sau lưng. Thì lúc đó bấy giờ mình mới biết người nào giữ giới thanh tịnh hay không. Cái giới thứ nhất là không sát sanh, thứ hai không trộm cắp. Bấy giờ mình mới biết ai là không trộm cắp. Vì có cơ hội phạm giới mà mình không phạm, mình giữ được, thì bấy giờ mình mới là thanh tịnh cái giới đó. Có một con muỗi đang cắn mình nằm mà mình không lấy tay đập cái bóp, mình phủi cho nó đi, tức là mình giữ được cái giới không sát sanh. Mình có cái tâm từ bi thật sự, mình giữ giới. Có cơ hội phạm mà mình vẫn giữ được, lúc đó mình mới là người không phạm giới. Chứ giờ mình chưa hẳn gọi là thanh tịnh giới, mà mình chưa phạm thôi, chứ không phải là mình thanh tịnh. Thử để ra một cái gì quý giá để đó nè, mình đi ngang có mình không chớp đó. Lúc đó mình mới là người không phạm giới trộm cắp đó. Giống như vậy, ở ngoài đời, giới thứ ba không tà hạnh, có cơ hội ngoại tình mà không ngoại tình, lúc đó mình mới là người chung thủy, đúng không? Còn giờ hả, là mình không có cơ hội xấu như ma, không ai thèm ngó đến thì mình đâu có cơ hội. Còn giờ mình đẹp nè, mình có cơ hội là hai ba ông theo nè, thì lúc đó mình vẫn giữ cái lòng chung thủy với người chồng, lúc đó mới biết là giới thứ ba mình thanh tịnh đó, không tà hạnh. Nên trở lại là chúng ta, khi mà chúng ta ở trong một cái tự viện, chúng ta phải chịu khó dũa mài, rửa những cái phiền não của mình. Có va chạm nó mới mài dũa những cái sừng mà mình sắp mọc lên, phải không? Cái sừng nó đó bắt đầu sân si, phiền muộn. Mới đầu thì mình chưa quen, mình còn đem cái tập khí, cái thói đời của mình vào trong chùa, thì mình cũng đang mới tu mà. Chuyện đó bình thường, nói qua nói lại. Nhưng mà một người có tu hành, hiểu biết, có ý chí quyết tâm tu tập, thì mình phải sao phát nguyện không giữ phiền não qua đêm, không buồn qua đêm. Qua một ngày xong ngủ là qua một ngày mới, qua một kiếp sống mới, qua một cuộc, một ngày mới. Phải làm mới mỗi ngày, mỗi ngày. Và mình tối mình phải soi rọi lại, ngày hôm nay mình đã tu tập được gì, công đức được gì, loại trừ được bao nhiêu phiền não. Và nguyện là chuyện gì chuyện cũng không để qua đêm. Ngủ một giấc là xong, sáng mai làm mới lại. Vậy thì mình mới tu được. Còn mình giữ là sống để dạ, chết đem theo là thôi, người đó không hiểu đạo. Người mà nói câu đó là người đó không biết gì pháp hết. Còn xa với đạo giải thoát mà còn cách ly, xa vời vợi với cái trí tuệ giải thoát đó. Tại vì người đó là người ta cố chấp, người ta nắm giữ, ta không biết được các pháp vô thường, không hiểu được cái nguyên lý của vận hành của pháp là mang tính vô thường, thay đổi trong từng ngày từng giờ. Nên là một kẻ sát nhân, một kẻ tội đồ mà cũng gỡ trở thành thánh được mà. Bằng chứng là trong thời Phật là ông gọi là Angulimala đó, giết 999 người. Có ai sát nhân nhiều hơn ông không? Chắc trên thế gian này không có ai sát nhiều hơn ông nữa đó. Mà ông còn thành thánh nữa mà. Tức là người ta bỏ đau xuống, người ta hồi đầu bị ngạn, quay đầu trở lại là bờ, người ta còn trở thành thánh. Mình cứ nhìn vào quá khứ của người khác, mình cứ nói người đó là xấu xa. Thôi 10 năm trước người ta là xấu, nhưng những biết bao nhiêu vị thánh ni là trước đó là kỹ nữ, đúng không? Rất là nhiều. Sống cuộc đời khá đau khổ, điên loạn, khổ sở, nhưng khi giác ngộ các vị là thánh tăng, thánh ni, giải thoát. Nên là không nhìn quá khứ của người ta. Ngày trước ta vô minh tham ái, ngày trước người ta không hiểu, người ta làm những tội lỗi, nhưng mà ngày nay người ta giác ngộ. Nên là không truy tìm quá khứ. Đức Phật nói là không truy tìm quá khứ. Let's go. Hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là ngày hôm nay, mà đừng có lấy ngày hôm qua để đưa ngày hôm nay. Nên là tôn trọng sự sống và sự cải thiện của mỗi người. Đạo Phật nó hay vậy đó. nên nó làm cho mới mới cứ làm mới mỗi ngày. Nên là tăng ly chúng tăng tạng. Vì sao? Vì khi chúng tăng, tại sao ly? Giờ mình hỏi lại, đặt câu hỏi, tại sao tăng mà phải ly chúng? Tăng sao ly chúng? Nguyên nhân gì ly chúng? Ly chúng tăng, ly tăng đoàn, ly chùa chiền ở riêng. Thì nói như vậy, câu đặt câu hỏi sẽ có những câu hỏi như thế này. Vậy những vị tịnh nhập thất hoặc là những vị gọi là viễn ly độc cư, sống trong núi, trong hang, hoặc là sống trong những cái tịnh thất như vậy thì sao? Họ như thế nào? Thì ở đây chúng ta phải hiểu hai nghĩa nha. Hai chữ mà tăng ly chúng tăng tàng là cái nghĩa tiêu cực. Cái sự ly này có nhiều nghĩa, nhưng cái nghĩa này chúng ta ghi là sự tách ly, sự ly khai, nên nó bị tàn. Ly tách ly hành động và tách ly lý tưởng, tách ly ra sự khỏi cái sự hòa hợp, sự thanh tịnh của chúng tăng. Thì tách ly ở đây là sự tách ly cái sự sống chung với tăng đoàn, ra ở riêng một mình để tự do, để không ai đụng đến mình, để theo cái nghĩa dễ vui, tự theo cái cuộc sống, theo cái mình muốn làm gì làm, không có thu thúc, không có chế ngự, không có kiểm soát của tăng đoàn nữa. Mình không theo những cái quy tắc, những cái thiền môn quy củ, ví dụ như là sáng thì phải dậy sớm, lẽ mình nghỉ hoài, nghỉ một bữa hai bữa là mình lúc mình không khỏe thôi, chứ không lẽ khỏe đến mấy, nghỉ hoài thì nó cũng kỳ đó. Nên là khi ở trong tăng đoàn, trong tăng chúng thì mình phải theo cái thời khóa, theo cái nội quy của thiền môn quy củ, rồi phải theo với chúng tăng. Mà mình rèn luyện những cái phẩm hạnh đó, đó là cơ hội để mình trau dồi, rèn luyện những cái phẩm hạnh tốt đẹp, trở thành một vị tăng, một vị đời sống tu sĩ thật thụ, một người tăng già, một người sa môn, đệ tử Phật, một vị đệ tử là những người con trai, con gái của Đức Phật. Chứ còn mà tu mà nó giống như đời thì mình vô chùa mình tu làm sao? Rồi mình có xứng đáng để thọ lãnh tứ dục dụng của đàn na tính thí để dân cúng không? Tăng là bậc kính lệ tăng thừa hành, kính lệ tăng những bậc mô phạm. Những người ta lễ bái, người ta đến chùa hoặc là người ta thấy hình ảnh đầu tròn áo vuông là hình ảnh của tăng già, hình ảnh của sa môn, những vị xuất gia, thì các vị có một cái niềm tin, một cái sự cung kính, lễ bái, chắp tay, xứng đáng cúng dường. Nên là cơm ngày hai bữa ơn người cấy, mà áo mặc bốn mùa nghỉ dệt may, mình đâu có phải làm mà mình vẫn có cơm ăn áo mặc, cũng có nhà phòng ốc, cũng có trụ xứ để ở, bệnh thì có thuốc men. Nên là sự cung kính, nghĩ rằng mình là những người mô phạm, những người tu có giới, có hạnh, có đức, nên làng na tính thí đem gạo, đem thức ăn, đem thực phẩm, đem dầu, đường và mọi thứ đến để kiếm cúng. Chứ mắc gì, đúng không? Ở ngoài đời ai cho ai, trừ khi người đó nghèo khó đói khổ thì mình làm từ thiện thôi, còn tăng đoàn là người ta cúng mình cách cung kính. Hôm nay các cô đi rất thật, thấy không, ta cung kính chen nhau để người ta gọi là dâng từng cái vật dụng đến để chi gieo. Tăng là ruộng phước điền cao thượng, thay Đức Phật, thay Thế Tôn hoằng hóa độ sanh. Mình thay Phật để mình nói pháp, để mình hình ảnh này để giữ gìn cái Phật pháp trường tồn, nếu các con biết không có tăng, Phật mất liền, tam bảo mất ngay. Không có hình ảnh tăng già, không có những nhà sư, không có những vị xuất gia, đạo Phật mất ngay. Vì sao? Vì không ai nói pháp. Hình ảnh Phật của mai thờ rồi lời thành chùa Bà Đanh mà. Một ngôi chùa mà không có tu sĩ, không có tăng già thì con nghĩ ngôi chùa đó làm sao? Nó có được sinh động, nó có hoạt động không? Nên tăng già ngoài cái việc mà tu hành cho chính mình còn một cái trách nhiệm cao cả nữa là duy trì mạng mạch Phật pháp, ngôi tam bảo cụ trụ ở thế gian. Nên trách nhiệm rất là cao. Chính vì cái niềm tin đó mà Phật tử người ta, nên là Đức Phật mới nói khi mà bà Kiều Đàm Di Mahabasabade á, là dì mẫu của Đức Phật á, nuôi ngài từ khi ngài 7 ngày tuổi thôi, thay hoàng hậu Maya để nuôi ngài, mà người con ruột bà đẻ ra ngài Nanda, ngài bà phải cho người khác nuôi để bà hết lòng dùng cái sữa của bà để nuôi đứa con ruột của bà nhường đứa con cho người khác nuôi và bà dùng cái sữa đó để nuôi Thái tử Sĩ Đạt Đa, tức là Đức Phật trước khi tu, để dành hết trọn tình thương. Đôi khi mình đứa con ruột và đứa con của dì mình, cháu mình, đôi khi cũng phân biệt, thì bà mới trọn vẹn như vậy, thì hết sức là thương. Công ơn của bà đối với Đức Phật và Thái tử rất là lớn. Và khi bà dùng tay bà đích thân mà dệt, dùng cái sợi sen đó con, cái tơ sen để mà dệt thành tấm y gọi là y sen á, để dâng lên Đức Phật, thì Đức Phật nhắn sao? Này Mahabasabade, hãy dâng tấm y lên tăng già Sangha, thì trong đó có Như Lai trong đó. Qua đó hình ảnh đó thì chúng ta thấy là ngày bà dân, mà dân từ trên xuống dưới đến cái vị cuối cùng, vị tăng trẻ. Thì sau khi vị tăng trẻ nhận hết rồi, hết người nhận rồi, đến cái vị cuối cùng, sau khi thọ lãnh tấm y đó rồi, cầm tấm y đó lên đảnh lễ dâng lại Đức Phật, nó đi một vòng. Mới đầu bà cũng buồn vì lúc đó bà chưa chứng đắc thánh nhân, mà dân mà nghĩ là tình thương của bà dành cho Đức Thế Tôn quá cao, mà bà muốn dân tận tay làm, giờ chỉ làm mấy tháng rất là công phu để dâng lên ngài tấm y bằng tơ sen. Nhưng mà ngài nói là Đức Phật đã không nhận để cho bà có phước và tình thương của người mẹ mà. Nhưng mà đến cuối cùng xoay hết rồi dâng lên, dâng lại ngài. Và sau khi dâng thì là Đức Phật mới thọ ký và tuyên bố trước đại chúng, đây là vị Đức Phật tương lai, đó là Bồ Tát Di Lặc tái sanh sau khi đó. Và bà mừng, bà nói trời, bà được dâng cả Đức Phật hiện tại và cả Đức Phật tương lai, và bà hoan hỷ. Và qua cái câu chuyện, qua cái hành động cử chỉ Đức Phật chỉ dạy đó, ngài muốn nhắn gửi lại gì? Là sao Như Lai chỉ trụ thế có 80 năm thôi, rồi Như Lai nhập diệt, mà Phật pháp sẽ tồn tại 5.000 năm chánh pháp. Giờ là 2.567 năm, Phật pháp còn 5.000 năm chánh pháp, mình còn trong thời mà Phật pháp còn thịnh hành. Thì 80 năm ngày nhập diệt, ai là người sẽ duy trì cái Phật pháp, chánh pháp này? Có phải là tăng không? Tăng đây là chỉ cho người xuất gia, là tăng và ni. Người xuất gia gọi là Sangha, là Sangha là tăng, tăng già đó. Nói đủ là tăng già, là người xuất gia. Thì ngài nhắn ngủ rằng là Như Lai có nhập diệt thì chúng tỳ cư sĩ Phật tử hãy hộ trì nuôi dưỡng những đứa con của ta. Đàn tăng già, những người xuất gia này sẽ là hình ảnh tăng già để tu tập trên con đường giáo pháp của ngài, thực hành cái pháp của ngài và truyền bá cái pháp của ngài, tức là pháp bảo. Tăng già là những người xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, những người con trai, con gái của Như Lai sẽ thực hành giáo pháp của Như Lai, tức là pháp bảo, là lời dạy của ngài, để duy trì tam bảo ở thế gian này, để phổ độ và rộng truyền bá cái chánh pháp, cái giáo pháp của Ngài. Nếu không có tăng già thì, nếu không có chư tổ, chư tăng mà truyền bá thì giờ mình lấy gì có pháp mà học. Tam bảo mất rồi, không còn ai để mà truyền bá. Nên trách nhiệm của tăng chính vì vậy mà ai mà phá hòa hợp tâm làm cho tan rã cái tăng đoàn thanh tịnh tu tập, mà người đó gánh một trách nhiệm truyền bá Phật pháp, duy trì chánh pháp và bảo vệ Phật pháp trường tồn phát triển sau khi Đức Phật nhiệt độ nhập diệt. Nhưng Ngài đâu có ngồi vậy mà Ngài giảng, đúng không? Mà nhập diệt rồi, cái ân đức Ngài vẫn còn, nhưng Ngài hình ảnh mà bây giờ đi truyền bá đạo khắp mọi nơi, đi thuyết pháp khắp mọi nơi, không phải là tăng không? Tăng ni, những người giảng sư, pháp sư. Nên hãy hộ trì tăng già là bảo vệ Phật pháp, duy trì Phật pháp trường tồn và phát triển ở thế gian. Do đó mà ly, mình ly ở đây là ly, tách ly mình ra khỏi tăng đoàn, tách ly mình ra khỏi tăng già, sự hòa hợp và thanh tịnh từ trong hành động và lý tưởng. Hành động là sao? Mình hành động khác người, mình không có sống, mình không phụng sự tam bảo, mình không làm việc tăng, mình không tu hành theo giáo pháp, mà mình sống buông thả dễ vui và mình sống tự do, mình không có chịu sự gò bó, không có sự chịu sự thu thúc trong cái hội chúng phạm hạnh của đời sống tu sĩ. Nên ở trong chúng tăng, người nào mà ở trong chúng tăng mà nghe nói à vì đó ở trong hội chúng này kia, thì ít nhiều người Phật tử người ta cũng à người này tu hành. Vì trong chúng tăng mình đâu có tự do, mình không có muốn làm gì sai cũng khó, đúng không? Trong cái ngôi chùa, trong một cái phòng mình thôi, bốn người thôi, mình ăn ngủ đi đứng hoặc là mình làm cái gì mình cũng đâu có làm gì sai được, sai với quy luật, với lại trái với giới luật, hay là làm cái gì sai. Còn ở mình chưa chắc, đúng không? Ở mình dễ, một lần mình chưa, vì cái khả năng của người đó, cái người còn là phàm nhân với cái nhiều cái gọi là trong cái nghiệp lực của một kiếp luân hồi á, thì chúng ta biết là trong kiếp luân hồi thì mình gọi là dễ trôi theo dòng đời. Nhiều kiếp mình đã trong cái sanh tử nên là cái nghiệp, nghiệp phàm của mình nó nặng hơn. Vọng tình thì dị tập mà chí đạo nam huân. Chúng ta ghi câu đó. Vọng tình, mình thử cái câu nói chơi, nói giỡn hay một cái điều gì á, nói cái mình nhớ liền. Cái gì mà nó dễ, nó làm cho mình buông thả, dễ vui thì mình dễ nhớ. Vọng tình dị tập, dị là dễ, tập là huân tập. Cái vọng tình thì nó dễ huân tập lắm. Mà xuống hàng chí đạo nam huân, cái chí đạo cao cả, cái gì nó làm cho mình hướng thượng, hướng đến giải thoát thì nó rất là khó. Nó phải chịu nhiều cái, giống như giờ mình lên núi đi, nó khó không? Mình chạy lên một cái đồi, mình chạy rất là đòn, rất là cực, mình thả dốc cái nó tuột được, nó dễ dàng như vậy. Cái sự nỗ lực của mình á, thì nó khó khăn để nó trở thành một con người mới, một con người giới đức phạm hạnh, một con người rùa gọi là có đức, có hạnh, có giới, có trí, có tuệ. Nên là ly ở đây có nghĩa là mình tách ly ra, mình tách, mình sống rời ra. Còn chữ tàn có nghĩa là suy tàn phế, tàn tạ, suy mòn, tàn rụi. Tàn rụi ra là gì? Không phải mình là phế nhân, không phải. Ý ở đây không phải là mình ra khỏi chúng cái mình sụi bại, mình bại liệt, không phải. tàn ở đây là tàn trong cái đạo hạnh, trong cái phạm hạnh, mình sẽ bị thói đọa từ từ từ từ, mình sẽ bị đời nhiễm hóa mình. Tàn ở đây là tàn trong cái giới đức, cái tâm đức và cái tuệ đức của mình. Mình sẽ không có thăng hoa được những cái đức hạnh của mình. Về nhà thì mình ăn con mình cũng làm con mình thôi. Còn ở trong chùa mình nấu nồi cơm mà mình nấu cho tăng đoàn, mình quét cái chùa, mình quét cho già lam, mình làm việc chúng, mình phụng sự tam bảo. Còn nhà mình phải tam bảo, nhà mình là tư gia, không? Nên là mình không chịu thu thúc chế ngự mình xong cái đời sống mà để vươn mình lên khỏi cái nghiệp lực của mình. Là tại sao nghiệp mình nặng quá mà mình không chịu lắng nghe? Mình bướng bỉnh, mình làm theo ý mình tưởng là mình ngon, mình là vũ trụ, mình là quyết tâm tôi ý chí, nhưng mà cái đó là cái nghiệp nó dẫn mình đi, mà mình theo cái nghiệp thì nó dẫn mình đi từ từ xa, đầu tiên là xa đọa tăng đoàn, rồi sau đó là nó sẽ thoái đọa từ từ và nó đưa mình đi xuống đến xuống cái chỗ mà không còn gì để xuống nữa, là mình biết rồi ở đâu mà nó thấp nhất mà không còn gì xuống nữa, đâu là xuống thấp nhất rồi. Ba ác đạo đâu còn chỗ nào nó thấp quá rồi, đâu còn chỗ nào nữa rớt nữa, nó là tàn suy thoái xuống hàng. Tàn ở đây là suy thoái về phẩm hạnh, đức hạnh, đạo hạnh, phẩm hạnh, đức hạnh, đạo hạnh của một tu sĩ. Bại có nghĩa là tàn, tức là tàn tạ, tàn phế, suy tàn. Suy tàn về cái con đường hướng đến giác ngộ. Mình bế môn trận, mình đã gọi là bích lối, bịch đường cho mình rồi. Khó. Tăng ly chúng có nghĩa hai chấm, tức là người xuất gia mà sống tách rời khỏi tăng đoàn, ra khỏi sinh hoạt của tăng đoàn, phải không tuân giữ những giới hạnh, giới pháp, đạo, những giới luật mà Phật chế, thì dễ bị sa đọa, thối đọa và mất mạng. Mất mạng đây là giới thân huệ mạng đó, chứ không phải cái mạng sống mình. Mạng sống mình nó mất cũng mất con kiếp, còn giới thân huệ mạng này là mất nhiều đời nhiều kiếp. Nó đọa rồi nó đi xuống luôn, nó không có cơ hội nào nó đi lên. Nên là Đức Phật nói một thân mất thân người thì muôn kiếp khó tìm được. Bây giờ mình là người tu nè, mình là con người đã biết đạo nè, mà mình bị thoái đọa thì đời nào mình mới được trở lại đây? Giống như con cọp mà nó ra khỏi rừng thì nó dễ bị chết, bị người ta săn nó chết. Khi ra khỏi tăng đoàn thì vị ấy dễ đi vào con đường tâm tối, con đường tội lỗi, dễ vui buông lung, sống dễ vui buông lung, tách biệt mình ra khỏi hội chúng, sẽ dễ sa ngã vào dục lạc thế gian. Dục lạc thế gian đơn giản nhất là ăn như ngủ nè. Thôi hôm nay mệt ngủ đi, thôi hôm nay mình đi bữa này cái đi, thôi hôm nay mình ăn cái này cái đi, muốn ăn gì ăn. Mình không có thu thúc được, dễ sa ngã và chìm đắm vào dục lạc thế gian. Khi mình sống một mình là mình thích vậy, Thế tại sao mình không sống được trong chúng? Dễ sa ngã, phải chìm đắm vào dục lạc thế gian. Mở ngoặc đơn, ăn ngủ. Dễ vui trong sự sống, tức là muốn làm gì làm, muốn làm gì thì làm, không có ai kiểm soát, không có ai gọi là, thì mình muốn vậy thì mình cứ đi vậy, và mình sẽ bị rơi vào là mình là đã thất bại chính mình rồi, là người đã bị thất bại, đã bị thối đọa rồi. Thói đọ trên con đường ý chí tu tập của mình, mình bị thói đọ bởi cái thiếu ý chí, thiếu nghị lực vươn lên. Phải mất hướng đi thánh thiện, mất bước đi thánh thiện, mất cơ hội mất cơ hội phụng sự tam bảo và đi trên con đường giác ngộ. Chẳng phải thậm chí rơi vào tiêu cực, ở mình biết tiêu cực, ít có tích cực được lắm, thậm chí rơi vào tiêu cực, khuyết điểm về phạm hạnh và đạo đức, về đạo phạm hạnh. Nếu không được, không có phạm phải vậy thì cái cơ hội để mình cùng với bạn đạo, cùng với bạn đồng tu không còn nữa. Chấm xuống hàm. Tăng đoàn cùng chung nhau tu học giúp cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu. Khi cùng chung với nhau tu học á, sẽ giúp cho chúng ta những bài học kinh nghiệm quý báu, mặc dù cãi lộn mỗi ngày đó, nhưng mà nó là những cái cơ hội để trao dồi mình đó. Ít nhất là trao dồi mình gì? Nhẫn nại. Trao dồi mình gì? Sự khiêm cung, nhẫn nại. Đó. Tăng đoàn cùng chung sống với nhau để tu học giúp cho mình có những bài học kinh nghiệm quý báu về sự nhẫn nhục, nhẫn nại, sự an toàn đạo hạnh ở trong tăng đoàn. Có dám làm gì không? Đâu có dám. An toàn đạo hạnh của mỗi cá nhân tu sĩ. Nếu luôn sống theo quy chế thiền môn của tu viện. Chấm xuống hàng. Vì càng xa với chúng bạn, chúng tăng, thì người tu dễ bị thế tục hóa. Chấm xuống hàng. Vì càng xa với chúng tăng, tức là mình sống riêng mình á, mình không có ở chung với tăng đoàn, thì dễ bị thế tục hóa, là cái thói đời nó sẽ trở lại với mình. Chấm phải. Sẽ bị vì ấy đã từ chối sự bảo bọc của tăng đoàn, từ chối sự bảo bọc của tăng đoàn, phải đã ra ngoài khỏi vùng an toàn, ra ngoài khỏi vùng an toàn mà tam bảo gia hộ. Phần lớn vị ấy sẽ gặp những rủi ro, những nghiệp chướng, sẽ bị tám ngọn gió đời lay động. Tám ngọn gió đời là gì? Được mơ. Tám ngọn gió đời lay động, đa chao đảo, sấm ngọn gió đời đó là gì? Mở đóng mật rơm nè. Được mất hơn, được phải mất, phải hơn thua, phải vinh nhục khổ vui, tám chữ. Được mỗi chữ phải nghe, được mất hơn thua vinh nhục khổ vui. Ở cuộc đời có nhiêu đó thôi. Cũng giống như con cọp ra khỏi khu rừng sẽ bị chết thê thảm vì không có đồng loại bảo vệ và ra khỏi cái ranh giới an toàn. Đơn độc nguy hiểm. Chấm phải, chấm. Trần gian hiểm ác. Trần gian hiểm ác không? Trời, không tu nó ác ghê lắm á. Trần gian mà không có Phật Pháp, không có biết về nhân quả, nghiệp báo thì nó ác không tưởng luôn. Trần gian hiểm ác, tăng tàn vì không mặc áo giáp của giới luật. Không tu tập thiền định, thiếu trí tuệ, không mặc áo giáp của giới luật, không tu tập thiền định, phải thiếu trí tuệ, phải xa lìa thiện hữu tri thức. Tăng là rời tăng là xa lìa thiện hữu tri thức rồi. Xa lìa thiện hữu tri thức, đóng mẫu hoặc đơn, thầy hiền bạn tốt. Dù là nó cãi mình ngày ba bữa rồi nhưng mà nó cũng là bạn tốt mình đó, chưa có hại mình đâu. Nên là chúng ta thấy đó là đang là thiện tri thức mình, nó thử mình coi có nhẫn nại không, có tâm mình có đủ sức mạnh chưa. Xa lìa thiện hữu tri thức, thầy hiền bạn tốt. Nên không có cơ hội tiến thân mình. Nên vì ấy không có cơ hội tiến thân. Chấm xuống hàng. Chấm xuống hàng tăng tàn. Mình đánh tàn đây là không có chữ rê nhưng là tàn lùi á. Khi tăng tàn thì đạo suy, Phật Pháp suy. Nếu mà ai cũng sống như vậy thì Phật Pháp suy liền. Nên khi mình ở trong chúng tăng, mình góp một phần để duy trì chánh pháp, để duy trì đạo Phật. Mỗi người ở một cốc một liêu, ăn cốc một liêu, về nhà ăn thất một liêu thì ra hội chúng tăng đâu còn nữa. Thì như là tăng tàn thì đạo suy. Đạo Phật á, đạo Phật sẽ suy. Chấm phẩy. Người tu sa xuất đạo hạnh thì bị Phật, thì Phật Pháp cũng suy tàn. Tín đồ mất niềm tin. Giống như một đôi, nãy đó, ví dụ giống như một một cái đũa mà 20 cây thì chúng ta bẻ được không? Không bẻ được. Nhưng mà mỗi giờ 100 cây mà mình là lấy từng cây ra mình bẻ, 1000 cây bẻ cũng được, đúng không? Khi mà nó sức mạnh của tập thể nó không còn nữa. Sức mạnh của tăng già là sức mạnh của trí tuệ tập thể và trí tuệ của sự đoàn kết hòa hợp. Nhưng mà bị riêng rẽ là thì tăng tàn thì đạo mất. Nên là tinh thần lục hòa không có thì lục đục nó xảy ra. Nên là để duy trì mạng mạch Phật Pháp thì chúng ta cần phải cùng nhau tu tập hòa hợp thanh tịnh đoàn kết. Gọi là trang nghiêm giáo hội đó. Đoàn kết hòa hợp trang nghiêm giáo hội, duy trì mạng mạch Phật Pháp, làm tốt đời đẹp đạo. Rồi chúng ta nghỉ ở đây. Nên là hay cố gắng chén cùng một sóng thì nó khua, nhưng mà nó khua mà nó không có sao rồi. Rồi chúng ta thì ai chờ từ trong chúng xuất thân, từ chúng ra thì người đó đều có một cái tu nó vững vàng. Giờ thử hỏi bạn ở đâu, bạn ở chúng, thì người ta nghe nói tôi ở cốc, ở liêu, ở thấp, thì người ta cũng sẽ đánh giá tại sao nhiều người bệnh quá không ở trong chúng được, về thất, về cốc, có cái nhà nho nhỏ, có cái cốc bé bé rồi ở mình thì lủi thủi gì rồi. Trừ trường hợp, một vài trường hợp cá biệt, đặc biệt, ví dụ như giờ không có khả năng ở chúng thì phải về về cái cốc của mình để tu, tu gieo cái duyên để đời sau mình tiếp tục mình được ở trong tăng đoàn, trong tăng chúng. Chứ giờ mình ở trong chúng mà đôi khi mình không làm gì được, mình sợ tổn đức tổn phước thì bắt đôi khi chúng phải phụng sự mình, đôi khi cũng sợ. Còn khi mình còn sức, mình còn có thể ở, thầy tổ có thể cho mình ở được trong chúng thì dù như nhỉ, cái ngày mình ra đi mà mình ở trong chúng cũng được bạn đạo hộ niệm, đúng không? Cũng ở trong một cái ra đi trong một cái môi trường mình cũng nhớ lại kiếp xưa, rồi kiếp sau mình tu cũng tốt hơn, dễ hơn. Rồi thôi, chúng ta kết thúc ở đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, thiền não vô tận thể nguyện đoan, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, ma Phật đạo thượng thế nguyện thành.